mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381 uy hiếp. Ta nói lão đoạn A, ngươi liền không cần như vậy chấp nhất, ngươi nói ngươi đem chính mình lộng tới này nông nỗi lại là tội gì tới. Đoạn Cục khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chính là các ngươi những người này vô pháp vô thiên. Đem hắn bức đến này hoàn cảnh, hiện tại thế nhưng mặt khác hắn chấp nhất, trong lòng đều có một cây cân, tùy ngươi nói như thế nào. Áo khoác nam không có được đến Đoạn Cục đáp lại, lại tiếp tục nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, gia đình hòa thuận, nhi nữ hiếu thuận, còn quá 2 năm liền về hưu đi. Tấm tắc, đây là nhiều làm người hâm mộ sự a, ngươi không cần thiết đem chính mình cả đời đều đáp đi vào a, bang. Đoạn Cục dứt khoát nhanh nhẹn mà rơi xuống một từ, nói, đem, áo khoác nam liếc mắt bàn cờ, cười lạnh một tiếng, nói, ta nơi này ngựa xe đều ở, ngươi là đem bất tử, ngược lại là ngươi, chỉ còn lại có sĩ tượng, ta hiện tại liền trừ ngươi sĩ tượng, biến thành quang côn tư lệnh. Hắn nói, không chút do dự vê đi một viên quân cờ. Ta nghe nói ngươi nhi tử giống như đang ở Lâm An huyện đương huyện trưởng đúng không? Vốn là một cái nghèo khó huyện, mấy năm nay làm rất có khởi sắc, vẫn là tuổi trẻ nhất huyện trưởng. Tấm tác, thật là có khả năng a. Bất quá ta nghe nói nơi đó đang ở tu sửa đập chứa nước đi. Ai nha, ta nói lão đoạn, nơi đó thật không thể tu đập chứa nước a. Dễ dàng phát sinh động đất, ngươi nói về sau nếu là núi đất sạt lở tới cái đất đá trôi gì đó. Kia rõ ràng một chuyện tốt biến thành tai nạn, thật là làm bậy nha. Đoạn Cục cầm quân cờ tay hơi hơi dừng một chút, như cũ dứt khoát kiên quyết mà buông quân cờ. Nói, đem, áo khoác nam nhân ánh mắt oán độc mà nhìn chằm chằm Đoạn Cục liếc mắt một cái. Nhìn về phía bàn cờ, hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa rồi đối phương thế nhưng là cố ý thiết hạ cục. Làm hắn ăn luôn tượng, hiện tại vướng mã đương xe, thế nhưng là tử cục. Áo khoác nam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghe nói ngươi nữ nhi bạn mới một cái bạn trai, gọi là gì Đỗ Hồng. Ngươi đại khái còn không biết đi, Đỗ Hồng phía trước bởi vì làm buôn bán thất bại, vốn định tìm ngươi cái này nhạc phụ vay tiền. Chính là ngươi lăng là nói người trẻ tuổi muốn chính mình đi dốc sức làm. Cho nên hắn liền tìm ta một cái huynh đệ mượn mấy trăm vạn. Vốn dĩ đã sớm đến kỳ, bất quá xem ở ngươi mặt mũi thượng cho nên không có so đo. Nếu ngươi ngạnh muốn như thế, xem ra chỉ có thể hảo hảo cùng hắn thanh toán. Vừa rồi ta kia huynh đệ đã tìm người đi hỏi, hắn nói không có tiền. Nhưng là có thể tạm thời đem bạn gái lấy tới để một chút. Đương lợi tức, ngoặc kép, Tố Tân tuy rằng không rõ này áo khoác nam nhân nói những lời này chân thật tính. Nhưng là trước kia điện ảnh trong TV loại này uy hiếp đe dọa kiều đoạn cũng nhìn không ít. Không ngoài chính là lợi dụng đối phương thân cận nhất người tới áp chế đối phương. Tố Tân ghét nhất loại này, mỗi lần nhìn đến đều tưởng nhiết bạo những người đó đầu dưa. Nàng thật muốn trực tiếp đem này áo khoác nam bóp chết. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đối phương có thể đem ngầm khí thiên nhiên ống dẫn tạc. Còn có thể công nhiên bắt cóc cùng uy hiếp Đoạn Cục. Hơn nữa mặt ngoài còn có thể như thế gió êm sóng lặng. Có thể thấy được đối phương năng lượng phi thường to lớn. Hoặc là nói hắn sau lưng thế lực phi thường chi cường đại. Tuyệt đối không thể là một cái áo khoác nam có thể làm được. Hắn nhiều nhất chính là một cái lính hầu. Lính hầu cũng không thể buông tha. Tố Tân quyết định đem Đoạn Cục dẫn dắt rời đi. Hỏi trước rõ ràng tình huống lại động thủ không muộn. Cũng không biết lần này đến tột cùng là như thế nào chạm vào như thế khổng lồ ngầm thế lực căn bản. Ích lợi, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đúng là bởi vì có như vậy nhiều bàn càng sai tiết ích lợi gút mắt, mới làm luật pháp không thể hiểu rõ, thường thường tới rồi nào đó người trước mặt, thành ngoại lệ, bất quá nếu muốn đem những người này một lưới bắt hết. Thực hiển nhiên dùng bình thường cân nhắc mức hình phạt căn bản không có khả năng. bởi vì bọn họ có 100 loại lý do tới giải thích bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở đoạn cục trong tiểu khu, cùng với giải thích vì cái gì thiên ga sẽ nổ mạnh. Những cái đó chấp hành nhân viên vì cái gì đột nhiên xin nghỉ. Duy nhất biện pháp chính là lôi đình quét huyệt, gậy ông đập lưng ông. Hắn có 100 loại lý do giải thích, có 100 loại lau sạch chính mình chứng cứ biện pháp. Chính mình cũng đúng, cũng có thể đồng dạng làm được không lưu dấu vết, lúc này mới công bằng sao. Cũng may này hai người đánh giá cũng không có rằng co bao lâu. Áo khoác nam thấy đoạn cục trước sau không chịu nhả ra. Nắm lên đối phương xoáy hung hăng nện ở bàn cờ thượng. Chỉ vào đoạn cục cái mũi lạnh lùng nói. Họ đoạn, ngươi không cần cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Lễ hoa chính là ngươi kết cục, là ngươi hại chết ngươi nhi nữ. Xem bọn họ là hận ngươi vẫn là hận ai. Cuối cùng biến thành một cái người cô đơn. Uy hiếp một hồi, nghênh ngang mà đi, ra cửa khi, đối mấy tên thủ hạ phân phó. Cho ta đem này chết lão nhân nhìn kỹ. Bất luận cái gì tiếp cận người đều cho ta giám thị lên. Còn có, những người đó cũng đều xem trọng đi. Là, đấu ca, những người đó đều cáo ốm ở nhà. Mặc dù là này chết lão nhân bắt được đồ vật, cũng không thể lập tức lập án triển khai. Đãi mọi người vừa ly khai, đoạn cục cảm giác thân thể sở hữu lực lượng đều bị chiêu đi rồi. Cả người đều suy sụp, phảng phất lập tức già rồi 20 tuổi. Hắn hiện tại là biện pháp gì đều không có a. Nguyên bản còn gửi hy vọng với phía trên phái tuyệt đối cường đại chiến lực tiến đến. Chính là lại được đến không tốt tin tức, tính ra cho nàng phát tin tức đã qua đi 3-4 giờ. Lại có loại sống một giây bằng một năm cảm giác, trước mặt hắn trên bàn phóng vệ nham ngón tay. Không biết hắn hiện tại thế nào, mặc kệ như thế nào, ở không có được đến cụ thể tin tức trước, hắn đều phải tận lớn nhất khả năng bảo tồn hảo thủ trì. Vì thế cầm lấy di động, bát thông một chiếc điện thoại, đối phương nghe được hắn yêu cầu, hơi chần chờ một chút mới đáp, hảo, ta lập tức tự mình lại đây, liền ở đoạn cục vô cùng bi thống. Cúi đầu lại ảm đạm ngẩng đầu nháy mắt, biểu tình từ kinh ngạc đến kinh hỉ. Ngươi đã đến rồi, Tố Tân triệt hồi ẩn thân phù, đi đến đoạn cục bên người. Nàng chính là sợ chính mình đột nhiên xuất hiện đem lão nhân ra dọa tới rồi. Bất quá còn hảo, đối phương liền lớn như vậy đả kích đều có thể chịu đựng được. Còn có thể lý trí tự hỏi đối sách, thực sự không dễ. Tố Tân hỏi, đoạn cục, hôm nay là ngươi cho ta phát tin tức sao? Đoạn cục thấy rõ là Tố Tân, lại là kích động lại là cảm khái. Thân thể nhịn không được run nhè nhẹ lên. Liền phải đứng lên chiều Tố Tân phát lại đây. Tố Tân xem hắn thân thể run rẩy, dù sao cũng là gần 60 người, hơn nữa vẫn luôn lao tâm lao lực, nếu là bởi vì cảm xúc quá mức kích động trúng gió liền không tốt. Vội vàng tiến lên đỡ hắn tay, đừng nóng vội, chậm rãi nói, đoạn cục lấy lại tinh thần, nhìn xem cửa phương hướng, đè thấp thanh âm, là, ngươi là vào bằng cách nào? Bọn họ. Tố Tân nói, trước không nói cái này, ngươi đem ngươi biết đến tình huống đều nói cho ta đi. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vệ đội bọn họ ở đâu? Vương Dương đâu? Nàng vừa rồi cũng chú ý tới trên bàn đoạn chỉ, dính đầy huyết ô, nhìn thấy ghê người, đoạn cục đem Tố Tân lãnh tiến phòng ngủ, đóng cửa lại, khoảng cách cửa xa một chút, lúc này mới nói thật. Ta hiện tại cũng không biết bọn họ hai người đến tột cùng ở đâu. Bất quá có thể tin tưởng một chút là, bọn họ hẳn là thật sự bắt được những người đó chứng cứ. Đưa bọn họ hoàn toàn một lưới bắt hết chứng cứ. Tiểu vệ bị bọn họ bắt được. Tiểu vương, ngoặc kép, hết chương.